Sự quyến rũ nam tính, chương 53, góc truyện audio.com, edit Michelle Evans sao anh lại quay về rồi. Tiền ra tôi nhìn thấy vì anh họ ngay cả bạn gái đi toilet cũng không yên tâm, làm ra vẻ khinh thường anh. Có phải đi vào toilet nữ dình coi bị người ta hét lưu manh đuổi ra không? Vẻ mặt Hướng Nghị có chút kỳ lạ, giống như không nghe thấy gì, ngồi xuống cầm đũa lên, lại đặt xuống. Lại cầm lên, đặt xuống. Tần Nga Tần Ngần cũng không biết suy nghĩ gì. Tiền gia Tô chập một tiếng, nhỏ giọng lầm bầm, nhìn thấy cái không nên nhìn cho nên bị dọa ngốc luôn rồi hả? Vừa dứt lời đã bị bà cụ trừng mắt một cái, sau đó quay qua Hướng Nghị vẻ mặt lo lắng. Nghị à, cháu sao vậy? Không sao ạ, Hướng Nghị lấy lại tinh thần, chậm chậm thở ra. Chu Lăng trở về sau đó, còn chưa ngồi xuống đã bị Hướng Nghị nắm lấy tay, đặt trong lòng bàn tay, nắm thật chặt. Dính nhau đã trở thành quen thuộc, Chu Lăng cũng không suy nghĩ nhiều về hành động mờ ám này, đợi mọi người ăn xong cùng nhau ra khỏi nhà hàng. Vốn có dự định đưa bà nội và bà cô ra ngoài đi dạo, cuộc sống về đêm tại thành phố đảo 10 giờ mới bắt đầu, lúc này hẳn còn rất sớm thế nhưng bà nội ngồi máy bay mấy giờ mệt mỏi, đối với bà cô thì ứng thú lớn nhất lúc này là phòng tổng thống, thế nên mọi người lại về thẳng phòng. Cứ như vậy thật đúng là đã thỏa mãn ý của người nào đó, Chu Lăng cười liếc nhìn Hướng Nghị, ai nhận ra quay sang, ánh mắt sâu kín. Chu Lăng cho rằng anh nóng vội khó nhịn, cười đến trong mắt đầy vẻ chế nhạo. Về đến phòng, sinh hoạt về đêm của họ liền bắt đầu. Cửa vừa mở, Chu Lăng đã nhảy lên lưng Hướng Nghị, vòng tay kéo cổ anh thò đầu tới hôn anh. Ấy thế mà Hướng Nghị lại không phối hợp, bước nhanh đi đến bên giường, đặt cô xuống, sau đó ôm vào trong lòng. Bả vai Chu Lăng đập vào xương quai xanh anh, tức thì đau đến hít hà. Nhưng Hướng Nghị lại càng ôm càng chặt, cuối cùng cứ thế mà áp người trên giường, không làm gì cả cũng chẳng nói gì cả, chỉ đè cả người lên người cô, lồng hai bàn tay vào tay cô siết chặt. Anh vốn to cao vạm vỡ, lượng cơ bắp lại dày, cả nửa sức nặng đè lên cô. Chu Lăng bị ép không thể động đậy, gần như không thở nổi, âm thanh ậm ạch. So với bị đàn ông đè chết trên giường, em vẫn thích chết trong sung sướng hơn. Hướng Nghị bật cười, lúc này mới bò dậy, cánh tay và đầu gối chống bên sườn cô. Trong đầu em sao mà cả ngày chỉ toàn chứa những thứ không thuần khiết thế hả? Trong đầu em tràn ngập đều là anh đó nha. Chu Lăng chớp chớp mắt vô tội đáp, anh là nói chính mình không thuần khiết đó hả? Hướng Nghị nhất thời sa mạc lời, nhìn cô đăm đắm, đầu ngón tay mang theo vết chai mỏng nhẹ nhàng vuốt ve viền tóc mai của cô. Chu Lăng lắng lại trong ánh nhìn dịu dàng đột ngột này, sau một lát khẽ cười lên. Hôm nay sao lại khác thường thế này, lén lút làm gì sau lưng em rồi hả? Bỗng dừng anh cúi xuống, dán bờ môi lên đôi môi đỏ thẫm của cô, dịu dàng cọ sát, thấp giọng khàn khàn. Anh cũng yêu em, câu nói không đầu không đuôi, lại khiến cho Chu Lăng vốn dĩ đang cười vui vẻ ngây ngần cả người. Sau đó quay sang bật cười. Cái từ, cũng, này cần thảo luận lại nhá, em còn chưa nói em yêu anh mà. Giờ thì nói rồi, Hướng Nghị dùng răng nanh cắn cánh môi cô, day day mấy cái. Tối nay, đến lúc cuối cùng, căn phòng lãng mạn thân mật như thế, không khí ôn nhu triền miên như thế, mà hai người họ lại không hề làm gì cả, chỉ ôm chặt nhau, một giấc ngủ hết sức là thuần khiết. Góc truyện audio.com. Sáng sớm, ánh sáng vàng nhạt xuyên qua cửa kính sát đất chiếu vào hai người nằm chồng chéo nhau trên giường, Chu Lăng chớp mắt, khẽ động cơ thể, tiếp theo liền cảm giác có nụ hôn ấm áp rơi trên mi mắt cực kỳ mềm mại. Cô thoải mái rầm rì hai tiếng, mở ra ánh mắt còn mang theo hai phần mê man. Gần trong gang tấc chính là khuôn mặt ngăm đen của người đàn ông, ánh mắt trong trẻo, con người phát sáng lấp lánh. Ngủ ngon chứ, Hướng Nghị trầm thấp hỏi. Cực kỳ dễ chịu, cô khẽ nhắm mắt lại, uốn lưng duỗi cơ thể, thuận thế gác chân lên đùi anh. Hướng Nghị nâng chân lên, kẹp lấy cẳng chân cô, sau đó ôm cả người lên, thu vào trong lòng ôm chặt. Có đói không, anh hỏi, Chu Lăng cảm thấy có chút đói, cơn đói không rõ ràng, nhưng giấc ngủ này quá đấy, mọi tế bào đều vô cùng thỏa mãn dễ chịu, lúc này đặc biệt có sức lực. Chúng ta xuống đi ăn sớm một chút đi, có một quán làm đồ ăn sáng ngon lắm, em dẫn anh đi. Được, Hướng Nghị, đáp lời, mà cánh tay ôm cô lại không buông lỏng. Dậy nào, Chu Lăng dục anh, Hướng Nghị ừ một tiếng, thế nhưng người vẫn như cũ không hề có ý động đậy. Chu Lăng buồn cười quá, ùn vào trong lòng anh tiếp tục nghỉ ngơi. Ngủ thêm chút đi, dù sao hẵng còn sớm. Yên tĩnh ôm nhau không được bao lâu, phía dưới chăn Chu Lăng không ngừng làm động tác mờ ám. Trong hơi thở đều là mùi cơ thể của Hướng Nghị, không phải nước hoa, cũng không phải sữa tắm, cô cũng không biết nói đó là gì, có lẽ là mùi hương cơ thể đàn ông sao. Dù sao thì cũng thật sự dễ chịu, cô nhịn không được hít hít vào hai hơi. Mỗi người, còn tay thì chui vào trong quần áo anh, nhẹ nhẹ sờ cơ bắp trên người anh, chân cũng bắt đầu cọ quẹt trên người anh.

Chu Lăng theo anh tới vị trí đã đặt trước đó, trêu ghẹo nói. Hướng Nghị vẫn chỉ là cười, đưa menu cho cô. Hai người cùng ăn cơm Tây, Chu Lăng vẫn luôn là người gọi món, cô đã thành thói quen, lật lật mấy cái, theo khẩu vị của hai người đặt món xong. Đang định trả menu lại cho người phụ vụ, thì Hướng Nghị ấn lại. Không gọi đồ ngọt hả? Chu Lăng thuận theo mở ra trang đồ ngọt nhìn mấy cái, rất nhanh chọn xong. Sô-cô-la mousse trứng kiểu Pháp, Hướng Nghị lại ấn lại, biểu tình vẫn như trước, trời nóng như vậy, ăn kem đi, nhưng mà hôm nay không muốn ăn kem lắm, Chu Lăng nhìn anh, ánh mắt vô tội. Hướng Nghị biết cô đã nhìn ra, trả menu cho người phục vụ đang nhịn cười đứng bên cạnh chờ người ta đi rồi, nét mặt không hề thay đổi nói ra hai chữ. Anh ăn, cách chương.